Thiên Hồng Ma Đảo, chương 20, trọng lực không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tới rồi. Lâm Kiều đứng trước nhất đột nhiên dừng lại. Đồng thời Lâm Phong còn nghe được hắn hung hăng hít một hơi. Zeta Uilu, PA, đúng vậy, cố gắng lên. Sau lưng Lâm Kiều là Lâm Dương. Cũng hít thật sâu vào. Lâm Dương, còn nhỏ hơn Lâm Chiến, là đệ tử phân mạch đắc ý nhất của tứ trưởng lão. Bình thường cũng là người vững vàng nhất. Tốt, chúc mọi người may mắn. Ta vào trước đây. Lâm Kiều nặng nề mà nôn ra khí thở vừa rồi hắn mới hít vào. Bước nhanh hướng về phía trước mà xông tới. Phía mặt hắn ta là một mảnh đất rộng rãi. Lâm Chiến sau khi xông vào thân thể mãnh liệt khom xuống một cái. Duy trì một tư thế kỳ lạ đứng ở nơi này. Chúc mọi người may mắn. Sau lưng Lâm Kiều, phân mạch của nhị trưởng lão Lâm Thịnh cũng như thế. Cũng nặng nề mà nôn ra khí thở vừa rồi hít mạnh vào. Bước nhanh bay vội hướng về mảnh đất rộng rãi. Sau đó cũng giống như Lâm Kiều dừng lại với một tư thế kỳ lạ. Chỉ là Lâm Thịnh chạy không xa bằng Lâm Kiều. Đứng lọt về sau một nửa thân người của Lâm Kiều. Mọi người may mắn. Lâm Dương phân mạch của tứ trưởng lão. Cũng xông ra đó. Theo sau, Lâm Quan Thành phân mạch của ngũ trưởng lão. Lâm Thanh phân mạch của lục trưởng lão. Lâm Diệu Minh phân mạch của thất trưởng lão. Cũng nói giống như thế. Cũng giống vậy xông vào đó. Và cũng vậy đứng tại nơi đó với một tư thế kỳ lạ. Sư phó, bọn họ bị làm sao thế? Lâm Chiến bên cạnh Lâm Phong là người cuối cùng phải đi vào đó. Khi Lâm Phong nói chuyện, trong đó Lâm Kiều đã từ từ bắt đầu chuyển động rồi. Đợi ngươi đi vào đó rồi sẽ biết. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ. Trong đó phải để tâm thái yên ổn chút. Đừng nghĩ đến nói chuyện. Điều kiêng kỵ nhất, Lâm Chiến nhìn vóc dáng đứa đệ tử đã không còn thấp hơn bản thân. Nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Phong, chúc ngươi may mắn. Một hồi xông vào trong với tốc độ nhanh, thì cái gì ngươi cũng biết được. Lâm Chiến nói xong, cũng giống như những người phía trước. Cũng chồng chất mà nôn ra khí thở đã hít sâu. Sau đó chạy vào trong với tốc độ nhanh. Lâm Chiến dừng ở chỗ này. Gần như đã bằng thân cùng Lâm Kiều. Cự ly chỉ sai kém một nửa ngón tay. Không nhìn kỹ, căn bản thì không thể phân biệt ra được. Thật kỳ lạ, trong lòng Lâm Phong không thể giải thích được. Nhưng đối với lòng tin của Lâm Chiến, hắn cũng còn học Lâm Chiến. Cùng giống như cùng với những sư bá sư thúc phía trước. Sau khi hít khí thở khí chạy vào trong với tốc độ nhanh. Bùm, trời ơi, đây là chuyện gì thế? Lâm Phong muốn hô to, nhưng lại không thể hô được. Cổ họng hắn ta như có một thứ gì chắn lại. Một tiếng cũng không thể phát ra. Và Lâm Phong của bây giờ, càng nhếch nhác bất thường mà bò trên mặt đất. Trên người hắn, giống như một ngọn núi đè trên người hắn. Khiến cho toàn thân hắn không thể thở nổi và không cử động được. Cho dù áp lực lớn thế nào, cũng phải chịu đựng. Nhất định không được nằm sấp dưới đất mà không đứng dậy. Lúc này, cuối cùng Lâm Phong cũng hiểu lời nói của sư phó nói vừa rồi. Bây giờ cả thân hình hắn có một áp lực khổng lồ đang đè nén hắn. Đừng nói là đứng dậy. Chỉ quỳ trên đất, Lâm Phong cũng không làm được. Hắn đã liều hết sức uống sữa ra. Trên người ngoài việc gia tăng thêm đau khổ của ngàn tiêm trích đâm vào. Thân thể cũng không thể cử động được. Tại sao lại như thế? Sư phó, ta nên làm thế nào? Lâm Phong hô ta trong lòng. Nhưng mà Lâm Chiến đã không thể chăm lo cho hắn được rồi. Lâm Chiến cũng đang tranh chấp với áp lực khổng lồ đó. Khác nhau là, Lâm Chiến là vì đi lại trong đó. Lâm Phong muốn đứng dậy. Cho dù là nửa bò cũng được. Thời gian trải qua từng chút. Lâm Phong nằm sấp trên mặt đất. Bởi vì cấp tốc vận dụng năng lượng trong cơ thể. Trên trán Lâm Phong giọt ra từng giọt mồ hôi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Chỉ sợ cho thân thể bản thân di chuyển một chút. trong mảnh đất rộn rãi. Chỉ một mình hắn lặng lẽ nằm sấp trên mặt đất. Và bây giờ, Lâm Kiều và 7 người đã thong thả bắt đầu chuyển động trên sân. Bọn họ từ từ thích ứng với áp lực trọng đại ở nơi này, đối với họ mà nói. Chỉ cần có thể đi, thì đã thành công. Thời gian trôi qua, thoáng qua thì 1 tháng đã đi qua. Lâm Phong cũng giống như lúc mới đi vào. Vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất. Nhưng trong tháng này Lâm Phong không bỏ cuộc qua. Vẫn ở đó cố gắng vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Bây giờ hắn, cuối cùng cũng có tiến bộ hơn lúc mới đi vào. Ngón tay và ngón chân hắn đã có thể chậm rãi chuyển động. Thậm chí đầu gối và các đốt ngón tay cũng thong thả chuyển động. Nhưng Lâm Phong biết, sự chuyển động này năng lượng tiêu hao không thể tưởng tượng. Thời gian 1 tháng, tốc độ đi lại của bọn Lâm Kiều biến nhanh không ít. 7 người, vòng quanh 1 người, cứ như thế không ngừng chạy. Không ai nói chuyện, cũng không có người dừng lại. Kiên trì nữa. Trong lòng Lâm Phong dùng sức cổ động bản thân. Đôi chân của hắn cũng đã chậm rãi chống thân thể hắn. Bộ dạng của Lâm Phong cuối cùng cũng không phải nằm sấp hết ở nơi này. Chậm rãi. Mỗi lần Lâm Phong tiêu hao xong năng lượng trong cơ thể thì nhanh chóng tiến hành vận chuyển bổ sung tâm pháp của gia tộc. Mỗi lần bổ sung xong đều nhanh chóng mà tiêu hao. Cứ như thế, 3 tháng sau, lần đầu tiên Lâm Phong đứng dậy. Cả thân thể đều đứng lên. Vây quanh 1 người, 7 người đang đi lại đột nhiên đầu dừng lại. 7 khuôn mặt, kinh hãi nhìn Lâm Phong. Đến nỗi Lâm Chiến, cũng có vẻ mặt như thế. 7 người dừng không được lâu. Lại bắt đầu vây quanh như lúc trước. Đi lại, chỉ là tốc độ của họ đi càng nhanh hơn một chút. Lâm Phong không biết, sự đứng lên của hắn đồng thời cũng khiến cho 7 người này kinh ngạc, cũng cho bọn họ thêm áp lực lớn. Nơi này, trọng lực không gian là do tiền bối của Lâm gia đặc biệt chế tạo ra trận pháp này, đối với tu chân luyện thể của Lâm gia mà nói. Giá trị nơi này còn quan trọng hơn 3 món trấn gia chi bảo. Cho nên mới để 3 vị trưởng lão ở đây bảo hộ. Mà còn để lại ở nơi này 1 món trong 3 món trấn gia chi bảo. Áp lực trong đó tương đối lớn. Khi lần đầu tiên bọn Lâm Kiều vào đó, cũng giống như Lâm Phong, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Lúc đó chỉ có 1 mình Lâm Kiều đứng lên được. Với lại thời gian Lâm Kiều sử dụng cũng là 3 tháng. Chỉ là lúc đó Lâm Kiều có sức lực của luyện nguyên đỉnh cao. Lâm Phong tu vị chưa đến cấp độ luyện nguyên. Cho dù hắn có sự bảo vệ của bà Kim Y, không ai có thể ngờ tới rằng trong 3 tháng có thể đứng lên. Đồng thời đó cũng khiến bọn Lâm Kiều kinh ngạc, và cũng gia tăng thêm nhiều áp lực. Bọn họ đều là những đệ tử ưu tú đời thứ 2 của các phân mạch. Không thể ngờ bây giờ lại có thể so với 1 đệ tử đời thứ 3 chưa đến luyện nguyên. Đây chính là điều mà họ không thể chấp nhận, nhưng mà bọn Lâm Kiều không nghĩ đến. Họ đi càng nhanh, sự khích lệ càng lớn đối với Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng không nghĩ tới hắn đứng lên được là thành công lớn nhất. Trong lòng hắn cũng nghĩ như bọn Lâm Kiều. Có thể vây quanh cái này, cũng giống như di chuyển vậy. Cách chương.